Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1651, Thiên Lan Giới Tình Huống. Góc truyện audio.com. Phù Mân hai tay đặt ở hai tên trúc cơ tu sĩ trên đầu. Hai tay sáng lên một trận bạch quang. Hai tên trúc cơ tu sĩ thân thể co quắp một cái. Miệng sùi bọt mép, Vô Phong Cốc, thế mà truyền tống đến cái này chủng cằn cỗi địa phương. Phù Mân tự nhủ. Trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Dựa theo kế hoạch, Đông Ly giới hết thảy xuất động 4 vị hóa thần tu sĩ, 100 vị nguyên anh, hơn 2000 tên kết đan tu sĩ. Thiên Lan giới lần trước xâm lấn thất bại chính là bị ngăn ở Trụy Tiên Động. Vì để tránh cho bị Thiên Lan giới một tổ bưng, bọn hắn chia làm 3 chi đội ngũ, từ khác nhau địa phương tiến nhập Thiên Lan giới. Xuất phát trước có hơn 1000 người, đến Thiên Lan giới bất quá hơn 500 người. Nguyên anh tu sĩ nhất cái không ít, kết đan tu sĩ thiếu đi hơn phân nửa. Một bộ phận kết đan tu sĩ chết tại không gian loạn lưu bên trong. Một bộ phận kết đan tu sĩ không thể truyền tống tới. Đoán chừng hai chi đội ngũ khác tình huống không sai biệt lắm. Việc cấp bách là mau chóng cùng cái khác đội ngũ tụ hợp. Vương Trường Sinh đi lên trước, tìm ra trúc cơ tu sĩ trên người túi chữ vật, theo trong túi chữ vật tìm tới mười mấy cái ngọc giản. Tu sĩ nhao nhao dò xét ngọc giản nội dung. Bọn hắn giết qua Thiên Lan giới nguyên anh tu sĩ. Bất quá Thiên Lan giới tu sĩ tài vật bên trong không có bao nhiêu liên quan tới Thiên Lan giới ghi chép. Đây là Thiên Lan giới cao tầng cố ý mà vì. Hết thảy xâm lấn Đông Ly giới tu sĩ, công pháp điển tịch đều không cho mang theo, chỉ có thể đặt ở động phủ. Cứ như vậy, Đông Ly giới tu sĩ diệt sát Thiên Lan giới tu sĩ. Nhiều lắm là đạt được một chút tài vật, ngoại trừ biết Thiên Lan giới thống nhất, Đông Ly giới tu sĩ đối Thiên Lan giới hiểu rõ cũng không nhiều. Bọn hắn trước mắt vị trí là Vô Phong Cốc, ở vào Thiên Lan giới Tây Nam Bộ. Phương viên mấy ngàn vạn dặm đều không có gì thế lực lớn. Cái này hai tên trúc cơ tu sĩ cũng là Thiên Lan Tông đệ tử. 5 triệu dặm ngoại, có Thiên Lan Tông nhất chỗ phân đà. Phụ trách khai thác càn thổ sa. Càn thổ sa là một loại thổ thuộc tính vật liệu. Có thể dùng tại bày trận cùng luyện khí. Đi kia nhất chỗ phân đà nhìn xem. Tận lực bắt sống Thiên Lan giới tu sĩ cấp cao. Tốt nhất có thể hàng phục mấy người. Phù Mân phân phó nói. Mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí. Bọn hắn đến Thiên Lan giới làm phá hư. Không chỉ là giết người đoạt bảo. Chủ yếu là tìm kiếm phong ấn cường đại yêu ma địa phương hoặc là tọa độ không gian. Bất quá bọn hắn không có phương diện này tư liệu. Chỉ có thể diệt sát Thiên Lan giới tu sĩ. Từ trên người bọn họ tìm kiếm phương diện này tình báo. Là, phù tiền bối, quảng cáo, Vương Trường Sinh chờ người chăm miệng một lời nói. Đám người hướng về không trung bay đi. Càn Ly thượng nhân xuất thân Càn Ly Tông. Càn Ly Tông truyền thừa vạn năm. Bất quá đến hắn cái này nhất đại. Càn Ly Tông đã xuống dốc. Càn Ly thượng nhân 400 tuổi tiến vào nguyên anh kỳ. Đụng tới Thiên Lan giới thống nhất, đại thế không thể trái. Hắn dẫn đầu Càn Ly Tông gia nhập Thiên Lan Tông, khổ tu hơn 600 năm. Hắn tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn kẹt tại Nguyên Anh hậu kỳ 100 năm. Hắn nếm thử hóa giải bình cảnh, bất quá không có tác dụng gì. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nếu là vô pháp tiến vào hóa thần kỳ, tiếp qua hơn 100 năm. Hắn đã tọa hóa, trước mắt hắn phụ trách tọa trấn nhất chỗ phân đà, phụ trách khai thác khoáng thạch, ngoại trừ Càn Ly thượng nhân, còn có 2 vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn nơi đây. Càn Ly thượng nhân ngay tại động phủ tu luyện, một mảnh xích hồng sắc linh quang bao hắn lại toàn thân. Bỗng nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng vang, động phủ lay động kịch liệt, phảng phất địa chấn đồng dạng. Càn Ly thượng nhân bên ngoài thân linh quang tán đi. Hắn mở hai mắt ra. Ánh mắt có phần kinh nghi bất định. Thiên Lan Tông nhất thống Thiên Lan giới. không thể lại phát sinh đại chiến. Giết hại đồng môn giả giết không tha. Không cần phải nói, hơn phân nửa là Đông Ly giới tu sĩ giết tới. Hắn còn chưa kịp phản ứng, động phủ tự đổ sụp. Càn Ly thượng nhân phản ứng rất nhanh, vội vàng tế ra một cái hồng quang lòe lòe xích sắc cờ phướn. Vòng quanh mình xoay nhanh một vòng, thả ra cuồn cuộn liệt diễm bảo vệ mình, hướng về bên ngoài bay đi. Ra đến bên ngoài, nhìn thấy một màn trước mắt, Càn Ly thượng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Phân đà hỏa diễm trùng thiên, đại lượng Thiên Lan tông đệ tử ngã xuống trong vũng máu. Một đoàn vạn trượng đại bạch vân phiêu phù ở không trung. Hơn 500 tên tu sĩ đứng phía trên bạch vân. Thấp nhất vậy có kết đan kỳ, tối cao hóa thần kỳ. Ngươi muốn sống, còn là chết? Phù Mân lạnh lùng vấn đạo. Nếu không phải đối Thiên Lan giới tình huống hai mắt đen thui, hắn mới sẽ không lưu Càn Ly thượng nhân một mạng. Càn Ly thượng nhân miệng đầy đắng chát, thẳng nuốt nước bọt, cười khổ nói, vãn bối muốn sống, còn xin tiền bối vòng vãn bối một mạng. Hắn có thể đi đến hôm nay, phần lớn là dựa vào chính mình. Thiên Lan tông nhất thống Thiên Lan giới thời điểm, hắn đã kết anh, tự nhiên đối Thiên Lan tông không có bao nhiêu lòng cảm mến. Chỉ là nhiếp tại hóa thần tu sĩ bức bách, hắn không thể không gia nhập Thiên Lan tông thôi. Sâu kiến còn sống tạm bợ. Huống chi tu đạo ngàn năm Càn Ly thượng nhân, cự tuyệt lập tức chết ngay, đáp ứng chí ít có thể sống thêm một đoạn thời gian. Phù Mân hài lòng nhẹ gật đầu, lấy ra vạn dân bút, hướng về hư không một trận khoa tay. Vô số phù văn trống rỗng hiển hiện, hóa thành nhất cái bạch sắc chảo ấn, thẳng đến Càn Ly thượng nhân mà tới. Cảm nhận được vạn dân bút tản ra kinh người linh áp, Càn Ly thượng nhân trong lòng thở dài một hơi, bỏ đi ý niệm trốn chạy. Đối mặt một vị có được thông thiên linh bảo tu sĩ, trừ phi hắn có phi hành linh bảo, nếu không căn bản chạy không được. Bạch sắc chảo ấn chui vào Càn Ly thượng nhân thể nội. Hắn vùng đan điền, một tôn mini nguyên anh bên người bỗng nhiên nhiều nhất cái bạch sắc chảo ấn. Chỉ cần Phù Mân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể diệt sát Càn Ly thượng nhân. Phù Mân pháp quyết vừa bấm, đám mây chậm rãi rơi xuống. Kết đan tu sĩ quét dọn chiến trường, chủ yếu là thu thập công pháp điển tịch. Vương Trường Sinh chờ 35 vị nguyên anh tu sĩ đi theo Phù Mân rơi vào Càn Ly thượng nhân phía trước, thành thật khai báo Thiên Lan giới có bao nhiêu vị hóa thần tu sĩ. Phù Mân trầm giọng hỏi vấn đề này. Vương Trường Sinh mấy người cũng rất muốn biết. Quảng cáo, Càn Ly thượng nhân một trận cười khổ, nói ra, vãn bối không rõ lắm. Vãn bối chỉ nghe nói qua 7 người. Theo thứ tự là Thiên Binh chân nhân, Càn Lôi chân quân, Long Tiêu Diêu, Thiên Ma chân quân, Tam Dương chân nhân, Càn Quang cư sĩ, Long Hàm cơ. Đến nỗi Thiên Lan giới có bao nhiêu hóa thần tu sĩ, ta là thật không biết. Ngươi không biết đạo cụ thể có bao nhiêu vị hóa thần tu sĩ, tối thiểu biết cái đại khái đi. Còn là ngươi muốn nếm thử huyết hồn bát uy lực. Một tên dáng người khô gầy huyết bào lão giả lạnh lùng nói. Huyết bào lão giả hai mắt lõm, sắc mặt hồng nhuận. Pháp bào bên trên có nhất cái huyết sắc hỏa diễm đồ án. Huyết diễm chân nhân, nguyên anh hậu kỳ, xuất từ Nam Hải thập đại môn phái huyết diễm môn. Bàn tay hắn một phen, nhất cái lớn chừng bàn tay huyết sắc viên bát xuất hiện trên tay. Tiếng quỷ khóc sói chu đại thịnh, âm phong trận trận, phụ cận nhiệt độ chợt hạ xuống. Càn Ly thượng nhân run rẩy một chút, vội vàng nói, đoán chừng có 30 vị. Bất quá bọn hắn vị trí cụ thể, ta cũng không rõ ràng. 30 vị, Phù Mân chau mày, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Thiên Lan giới dám xâm lấn Đông Ly giới, quả nhiên là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Càn Ly thượng nhân bị phân phái đến nơi đây, có thể thấy được hắn cũng không được coi trọng. Hắn không rõ ràng thiên lan giới hóa thần tu sĩ số lượng cũng liền không kỳ quái. Thiên lan giới có cái nào hiểm địa, đặc biệt là phong ấn cường đại yêu ma địa phương. Nghĩ rõ ràng lại trả lời. Cơ hội chỉ có một lần. Phù Mân lạnh lùng hỏi. Cản Ly thượng nhân nghĩ nghĩ. Nói ra, hiểm địa có ba khu. Táng Tiên Khư, Vạn Lôi Hải Vực, Táng Ma Băng Nguyên. Trước đây có phong ấn cường đại yêu ma địa phương. Về sau bị những cái kia hóa thần tu sĩ liên thủ phá hủy. Táng Tiên Khư có đại lượng vết nứt không gian. Còn có thể di động vết nứt không gian. Không định giờ bộc phát tiệt linh chi khí. Vạn Lôi Hải Vực là thiên nhiên khu vực gài mìn. Tu sĩ cấp cao sẽ ở Vạn Lôi Hải Vực bên ngoài luyện chế bảo vật. Vạn Lôi Hải Vực chỗ sâu quá nguy hiểm. Hóa thần tu sĩ cũng sẽ vẫn lạc. Cái này có không ít cấm chế cường đại. Táng Ma Băng Nguyên quanh năm tuyết rơi. Nguyên anh tu sĩ cũng không dám xâm nhập. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.